Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, Cao Thanh Lưu. Nghe xong Cao Hàm Kiều, Kỳ Hiển Phong đầu tiên có chút tức giận, tuy rằng hắn không biết Cao gia đến đều là người nào. Thế nhưng cái này Cao Hàm Kiều vô lễ như thế, dĩ nhiên đêm khuya xông vào vườn trái cây. Hiển nhiên là chưa hề đem bọn họ những người này để ở trong mắt. Càng chủ yếu chính là, hắn lại quang minh chính đại nói ra hành tung. Có thể thấy được, người đến không phải ngông cuồng đến cực điểm, chính là thực lực phi thường cao siêu. Đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Viên Thư Duật bên môi thoáng hiện qua một nụ cười lạnh lùng. Người nhà họ Cao, làm đến thật là nhanh đây. Xem ra Cao Thiên Trạch cái này con cháu. Đối với người nhà họ Cao tới nói, vẫn tương đối trọng yếu. Viên Thư Duật trực tiếp mở miệng nói chuyện. Đi trên núi thời điểm, một Cao gia con cháu Cao Thiên Trạch muốn tính toán ta, bị Kim Tử đánh xuống vách núi. Chết rồi, nghĩ đến người nhà họ Cao là báo thù đến rồi. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ gia người trẻ tuổi đều đứng lên. Kỳ Hiển Phong nói rằng, đại nhân, chúng ta đi gặp gỡ người nhà họ Cao. Viên Thư Duật cũng là đứng dựng đứng lên. Một đám người đi ra gian nhà, liền nhìn thấy mười mấy cái người nhà họ Cao đứng thẳng ở trước mắt. Cao Hàm Kiều cũng là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, vườn trái cây bên trong dĩ nhiên có nhiều người như vậy. Lập tức, hắn hừ lạnh một tiếng. Nhiều người thì lại làm sao? Chỉ cần không phải tiên thiên cảnh giới, giết bọn họ cùng cắt rau gọt dưa như thế. Cũng chính là bởi vì nhiều người, Cao Hàm Kiều không thể xác định cái nào là Viên Thư Duật. Lớn tiếng nói rằng, ai là Viên Thư Duật? Đừng tưởng rằng giết ta người nhà họ Cao là có thể bình an vô sự. Viên Thư Duật đi lên trước một bước, ta là Viên Thư Duật. Cao Thiên Trạch là ta đánh xuống vách núi. Người muốn làm sao? Cao Hàm Kiều kinh ngạc, nghe qua Cao Quý, hắn tự nhiên là biết đến. Viên Thư Duật cái này tiên thiên cao thủ rất là tuổi trẻ. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới Viên Thư Duật dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Xem ra có điều là thiếu niên dáng dấp. Lập tức, Cao Hàm Kiều thận trọng lên. Nơi này có hơn 30 người trẻ tuổi. Không biết sẽ có hay không có cùng thiếu niên này thực lực tương đương. Viên Thư Duật cũng là liếc mắt là đã nhìn ra Cao gia người đến thực lực. Viên Thư Duật cũng hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Cao gia lại có thể điều động 3 cái tiên thiên cảnh giới cao thủ. Còn có một nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Xem ra, cái này Cao gia vẫn có chút gốc gác. Hà Tây tỉnh Bắc Bộ đệ nhất thế gia tên tuổi không phải hư. Cao Hàm Kiều nói chuyện. Người nếu giết ta Cao gia con cháu, ngày hôm nay cũng đừng muốn mạng sống. Coi như ngươi là tiên thiên cảnh giới, ngày hôm nay cũng không trốn được. Nếu là ngươi tự mình kết thúc, chúng ta Cao gia có thể buông tha những người khác. Nếu là ngươi muốn liều mạng chống lại, nơi này mỗi người, cũng đừng nghĩ mạng sống. Còn có, chúng ta đã kinh điều đã điều tra xong, ngươi cũng là có người nhà. Nếu là ngươi chống lại, người nhà của ngươi kết cục cũng sẽ không tốt. Cao Hàm Kiều nói những câu nói này thời điểm, Cao Thanh Lưu trên mặt vẻ mặt nhưng là nghi ngờ không thôi. Hắn dù sao cũng là nhất tuyến thiên cảnh giới, cũng coi như là chạm tới một điểm trời đạo pháp tắc. Đối với thực lực của người khác, tuy rằng không thể rõ ràng nắm, thế nhưng, vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được. Hắn chỉ cảm thấy, những này Kỳ gia người trẻ tuổi trên người tản mát ra khí thế, đều không thấp, đặc biệt là Kỳ Hiển Phong, trên người hối mạc như biển, chỉ ít cùng hắn thực lực tương đương. Thậm chí khả năng còn cao hơn nữa một bậc. Nghe xong Cao Hàm Kiều, Viên Thư Duật vẫn không có nổi giận. Bên cạnh Kỳ Hiển Phong đã tức giận đến không xong rồi. Thật làm bọn họ những người này đều là trang trí sao? Bọn họ những này Kỳ gia người trẻ tuổi, gộp lại, thực đủ sức để lay động một môn phái. Một Cao gia, dĩ nhiên ở đây nói khoác không biết ngưỡng, muốn cho đại nhân tự mình kết thúc. Quá ngông cuồng, Kỳ Hiển Phong đi ra. Ông lão, đừng ở nơi đó nói mạnh miệng. Không bằng chúng ta tiếp vài chiêu. Cao Hàm Kiều nhất thời có chút nổi giận. Người trẻ tuổi này, xem ra có điều dáng vẻ chừng 20. Dĩ nhiên muốn cùng hắn qua mấy chiêu. Thật sự coi hắn cái này tiên thiên cảnh giới cao thủ là trắng mù sao. Cao Hàm Kiều đang muốn chuẩn bị tiến lên. Bị Cao Thanh Lưu một hồi cho kéo. Hàm Cầu, người e sợ không phải là đối thủ của hắn. Nghe xong Cao Thanh Lưu, người nhà họ Cao cũng như cùng sét đánh. Lập tức sững sờ ở nơi đó. Cao Hàm Kiều quay đầu nhìn gia gia của chính mình. Cao gia lão tổ tông Cao Thanh Lưu. Gia gia, ngài nói cái gì? Hàm Cầu, người e sợ không phải là đối thủ của hắn. Hắn nên đã đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới. Nghe xong Cao Thanh Lưu, nhất thời, Cao Hàm Kiều trên người mồ hôi đầm đìa. Vừa mới cái kia viên thư duật, có điều thiếu niên dáng dấp, chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Hiện tại, người trẻ tuổi này, có điều dáng vẻ chừng 20. Dĩ nhiên là nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Những người này, đến cùng đều là những người nào? Thực lực làm sao sẽ cường đại như thế đây? Rõ ràng điều tra ra được. Cái này viên thư duật rất phổ thông. Không có bất kỳ bối cảnh gì cùng thế lực a. Còn có những này tụ tập ở vườn trái cây bên trong người. Hắn cũng biết, bọn họ đều là Kỳ gia người. Thế nhưng, Kỳ gia dòng chính đã sớm bị người diệt. Mà Kỳ gia mấy cái chi nhánh. Có điều cũng chỉ có hậu thiên đỉnh cao 10 tầng cao thủ. Nhưng là không có tiên thiên cảnh giới cao thủ a. Có điều, lập tức, Cao Hàm Kiều nghĩ tới 40 năm trước có quan hệ Kỳ gia dòng chính truyền thuyết. Lẽ nào, cái kia truyền thuyết là thật sự? Nếu như thật sự có một Long Châu không gian, bên trong không gian có nhiều như vậy thứ tốt, lập tức tăng lên Kỳ gia thực lực, cũng không phải không thể. Cao Thanh Lưu đi lên trước một bước, quay về viên thư duật, Kỳ Hiển Phong chắp tay. Chư vị, ngày hôm nay xông vào vườn trái cây, là ta người nhà họ Cao lỗ mãng. Ta Cao gia đồng ý bồi thường ngàn vạn, liền như vậy bỏ qua chuyện này. Cao Hàm Kiều sốt ruột. Gia gia, bọn họ nhưng là giết Thiên Trạch a. Cao Thanh Lưu nói rằng. Câm miệng, Cao Hàm Kiều đón lấy nói rằng. Gia gia, 40 năm trước ngài đang bế quan. Ngài không biết, người trẻ tuổi này hẳn là Kỳ gia người. Kỳ gia người nắm giữ một viên Long Châu. Chấm ngoặc kép, Cao Hàm Kiều thấp giọng cho Cao Thanh Lưu nói rồi có quan hệ Kỳ gia. Có quan hệ Long Châu sự tình. Cao Thanh Lưu con mắt, nhất thời lấp lóe qua tham lam ánh sáng. Chẳng trách trong những người này nhiều như vậy thiếu niên. Cao thủ thanh niên, hóa ra là có Long Châu không gian bảo vật như vậy. Chẳng trách, nơi này sẽ trở thành phúc địa. Chẳng trách này vườn trái cây bên trong hoa quả đều là linh quả. Chẳng trách nơi này sẽ có linh tuyền nhãn. Nguyên lai, Kỳ gia là được Long Châu bên trong không gian bảo vật a. Nếu như, Cao gia có thể được cái này Long Châu không gian. Nếu như mình được cái này Long Châu không gian. Sau đó trúc cơ hy vọng cũng là 10 có 8. 9. Cao Hàm Kiều tiếng nói không coi là nhỏ. Hơn nữa, người ở chỗ này đều là võ giả, đều là tai thính mắt tinh hạng người. Tự nhiên cũng nghe được hắn cho Cao Thanh Lưu nói. Viên thư duật mặt mỉm cười. Một mặt xem trò vui dáng vẻ. Hắn chính là muốn nhìn một chút. Những người này tham lam tâm lớn bao nhiêu. Biết rõ ràng, Kỳ gia người trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ. Vì Long Châu không gian. Hay là muốn hướng về trên sông. Kỳ gia con cháu. Trên mặt đều có chút oán giận. Kỳ gia người kiêng kỵ nhất chính là 40 năm trước Kỳ gia thảm án diệt môn. Đối đầu những này bởi vì mơ ước Long Châu không gian. Muốn diệt Kỳ gia người. Trong bọn họ tâm không tự chủ được sản sinh một luồng bi phẫn cảm giác. Mà Cao Thanh Lưu là quyết định. Này Long Châu không gian. Ở Kỳ gia người trong tay chính là lãng phí. Nên hắn được mới phải. Vừa nãy muốn dùng ngàn vạn bỏ qua chuyện này tâm tư. Nhất thời tiêu tan, Cao Thanh Lưu nhìn về phía Kỳ Hiển Phong. Giao ra Long Châu không gian. Chúng ta người nhà họ Cao quay đầu bước đi. Nếu như không giao ra, sẽ trở vì ta Cao gia con cháu Cao Thiên Trạch chôn cùng đi. Nói, Cao Thanh Lưu rút ra trường kiếm bên hông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.